Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 100, Văn Sao Công. Người tử kỳ đến rồi. Đối với Văn Sao Công tới nói, nếu như đặt ở bình thường, nó cũng là khá là cẩn thận. Chung quy, từ nhỏ đến lớn, mẫu thân đều nói cho nó, không nên tùy tiện ăn người xa lạ cho đồ vật. Nhưng là hiện tại, Văn Sao Công mới vừa diệt trừ họa lớn trong lòng. Cho dù nó không biết ra hỏa kia đến tột cùng là ai, vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng chính mình đối nghịch. Có thể không nghi, người kia thừa nhận cũng có cái hệ thống. Cái này một bao mỹ vị muối, liền là nó hệ thống xuất phẩm đạo cụ, đi qua chính mình đại văn hào hệ thống quét hình. Văn Sao Công nhìn thấy cái này một bao muối bộ phận công hiệu, liền là để thức ăn trở nên hơn càng mỹ vị, còn như còn lại mấy cái bên kia không nhìn thấy bộ phận. Tại Văn Sao Công nhìn tới, đồng thời không tính là gì, nó tiềm thức chính giữa cảm thấy nguy cơ đã giải trừ. Cho dù là Lâm Diệp lưu lại cái này một bao muối, đoán chừng cũng là tuyệt hảo đồ gia vị. Lúc ấy Lâm Diệp là tạm thời dùng vật này lừa gạt nó, nói là trừ độc dùng đạo cụ. Thật mẹ nó ăn ngon a. Những thứ này giao hàng ban đầu đều là một cái mùi vị. Kết quả tăng thêm cái này muối về sau, làm sao lại có thể thơm như vậy, ăn ngon như vậy đây. Đói một ngày một đêm Văn Sao Công, ăn đến là say sưa. Thậm chí, liền luộc thịt phiến canh đều uống cạn sạch. Lại cay lại nóng lại thoải mái a, ăn ngon thoải mái, sờ lên tròn vo bụng. Văn Sao Công nhìn lấy chính mình cái này mười mấy mét vuông đơn giản xuất tô ốc, hai con mắt lại là tràn đầy hy vọng. Chờ một chút, chỉ cần ta trở thành trung cấp văn hào, thu được dương danh lập vạn thành tựu phía sau, liền có thể theo trong gian phòng này đi ra. Nắm chặt nắm đấm, Văn Sao Công bị nhốt ở trong phòng này thật sự là quá lâu quá lâu. Nó vốn là một cái suốt ngày chỉ biết xem tiểu thuyết, tốt nghiệp cũng không tìm được việc làm đại học sinh, suốt ngày tưởng tượng lấy có thể giống như tiểu thuyết chính giữa những cái kia điếu ti nam chính đồng dạng, bỗng nhiên có một ngày liền đạt được kim thủ chỉ, sau đó liền có thể không làm mà hưởng, nhận được đủ loại đạo cụ, treo lên đánh đủ loại phản diện, kim tiền, mỹ nữ, quyền lực ứng phó có thể được, sau đó đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà, hiện thực lại là phi thường tàn khốc. Đại học tốt nghiệp về sau, nó khắp nơi vấp phải trắc trở, đi mười mấy nhà công ty phỏng vấn, bởi vì năng lực và ăn nói thái độ vấn đề, cũng không có người mướn nó, dựa vào trong nhà đánh tới tiền sinh hoạt. Thuê lấy như vậy một gian nho nhỏ phòng trọ, hoàn toàn là tại ăn bám. Bất quá sự thật chuyển cơ, theo một lần sau khi tan việc, Văn Sao Công nhìn thấy chính mình đại học thầm mến 4 năm nữ hài, tự xưng một mực độc thân hệ hoa, vậy mà lên một cỗ lão nam nhân xe. Vào thời khắc ấy, Văn Sao Công nội tâm triệt để đã sụp đổ. Nó một đường âm thầm theo dõi đi qua, trong bóng tối vụng trộm đã điều tra một tuần lễ sau, phát hiện hệ hoa muội tử quả nhiên là bên cạnh người giàu có, cùng một cái có được hơn 30 căn hộ phá rỡ nhà lão nam nhân ở cùng một chỗ. Hơn quá mức là, cái kia lão nam nhân lại có lão bà, nữ nhi đều so hệ hoa còn lớn hơn, nhưng là, hệ hoa lại không có chút nào để ý những thứ này. Nàng tại ngân hàng lúc làm việc, nhìn thấy lão nam nhân tới tồn cách xù khoản tiền, chủ động cám dỗ, không, vì sao cái thế giới này sẽ là dạng này? Nhìn thấy hệ hoa cùng lão nam nhân tình chẳng ý thiếp, thậm chí còn đưa rượu lên cửa hàng mướn phòng hình ảnh. Văn Sao Công triệt để đã sụp đổ, nó đi đến bờ sông, nhìn lấy túi quần trong ví tiền còn thừa không có mấy tiền, liền đột nhiên nhảy một cái. Thế nhưng là, nó quên chính mình biết bơi, nhảy vào trong nước mặt về sau, vốn định cứ như vậy chìm vào trong nước, nhưng là thân thể lại bản có thể giãy giụa lơ lửng. Thêm vào cái này nước sông bị ô nhiễm, quá mẹ nó xấu, nó không muốn chết tại dạng này thối nước chính giữa. Chờ hắn toàn thân run rẩy bò lên trên án thời điểm, Văn Sao Công trong đầu liền vang lên bị Đại Văn Hào hệ thống khóa lại hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cuối cùng, nó cuối cùng các loại đến giờ khắc này. Quả nhiên, những cái kia tiểu thuyết mạng bên trong viết không phải gạt người. Trên cái thế giới này, thật có hệ thống tồn tại. Đồng thời, nó trở thành hệ thống ký chủ. Trở thành, vai chính a, hưng phấn về tới trong căn phòng đi thuê. Văn Sao Công cuộc sống, dấy lên hoàn toàn mới hy vọng. Nó bắt đầu tích cực hoàn thành hệ thống cho tân thủ nhiệm vụ. Sau đó là đủ loại nhiệm vụ chính tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ. Thu được rất nhiều văn hào điểm. Còn có thể đổi đạo cụ, đổi kim tiền. Chỉ bất quá, theo khóa lại hệ thống một khắc đó bắt đầu, hệ thống liền phong tỏa Văn Sao Công nơi ở. Lập chí thành là một đời văn hào ngươi. Tại không có chút nào thành tựu phía trước, thì lại làm sao có mặt mũi đi ra căn phòng này đây? Múa bút thành văn a, tại trở thành trung cấp văn hào, đạt thành dương danh lập vạn thành tựu phía trước, ký chủ cấm chỉ rời đi xác định phạm vi. Vốn Trạch Nam Văn Sao Công một bắt đầu cảm thấy không có gì, vui vẻ tiếp nhận một điểm này. Trung quy hiện tại chỉ cần có tiền, Trạch trong nhà ăn uống ngủ nghỉ hoàn toàn đều là có thể giải quyết. Trong căn phòng đi thuê, thủy điện lưới cùng phòng tắm, đầy đủ mọi thứ, ăn cơm có thể điểm giao hàng. Một ngày đi qua, Văn Sao Công dương dương tự đắc. Một tuần đi qua, Văn Sao Công cảm thấy cũng không có gì đi. Nửa tháng trôi qua, Văn Sao Công cực kỳ bực bội, cảm thấy có điểm kìm nén đến hoảng sợ. Một tháng trôi qua, Văn Sao Công mỗi ngày đều muốn mở cửa sổ ra, nhìn xem phía ngoài khu phố cùng đám người, tâm mới không có như vậy kìm nén đến hoảng sợ. Bởi vậy, Văn Sao Công nhất định phải càng thêm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Viết ra một bản trường thiên lớn lấy, phát biểu tại trên Internet, mau sớm đạt đến trung cấp văn hào cùng với dương danh lập vạn thành tựu. Thật vất vả đi qua đủ loại những nhiệm vụ khác, góp nhặt văn hào điểm, đủ đổi một chương gác trên cao thẻ. Văn Sao Công lập tức gác trên cao thiên tàm thổ đậu cùng với toàn bộ tác phẩm. Cùng ngày ngay tại trên Internet phát biểu đấu phá thương khung. Nó cảm thấy, đây cũng là chính mình hướng đi nhân sinh đỉnh phong bắt đầu. Nhưng mà ai biết, thuận buồm xuôi gió theo dưới nước, vậy mà lại nửa đường giết ra tới một cái ta, nhiều lần cản trở chặn giết nó. Cũng may, cuối cùng chung quy là biến nguy thành an. Văn Sao Công cảm thấy mình thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ a. Lợi dụng gác trên cao thẻ lần nữa xử lý đối phương, đồng thời hóa giải đạo văn nguy cơ. Ăn no rồi, hiện tại cuối cùng có thể thật tốt yên tâm ngủ một giấc. Bất luận kẻ nào đều dạng này, ăn no rồi liền mệt dã rời. Huống chi Văn Sao Công một ngày một đêm không ngủ, nó liền giao hàng những thứ này bao trang hộp đều không thu thập. Ngã đầu liền trên giường hô hô đại thủy, nhưng mà, ngủ say chính giữa Văn Sao Công lại cũng không biết. Nó đang ăn bên dưới những cái kia giao hàng phía sau. Trong thân thể ngũ tạng lục phủ liền bắt đầu từng chút bị ăn mòn cùng thối rữa. Đây cũng là ruột xuyên bụng nát muối hiệu quả. Bên kia, Lâm Diệp dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới Văn Sao Công vị trí thành thị, tìm tới Nakayama đường phía sau, xác định cái này một mảnh phạm vi phía sau. Lâm Diệp liền bắt đầu từ trái đến phải, dọc theo chắn khu vực kiểm tra tìm. Văn Sao Công, ngươi tự kỳ đến rồi. Lần này, sẽ không tiếp tục để ngươi trốn. Canh thứ nhất, chúc mừng quyển sách chương 100. Mọi người có thể cân nhắc đưa chút hạ lễ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.